Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Điểm đáng ngờ. Hung thủ chết rồi. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, cũng không để bụng bị bên cạnh Cương Thi cùng Thi Thu Hoàng nghe được. Liền hỏi, lẽ nào Dương Uyển Hủy đã tìm được hắn báo thù? Nếu như là lệ quỷ báo thù thì tốt rồi. Điện thoại di động bên kia Lý Lộ Giao bất đắc dĩ nói. Hung thủ thi thể là ở án kiện phát địa điểm mấy cây số bên ngoài. Ở một cái nhà cao ốc bỏ hoang trong bị phát hiện. Chiều hôm qua tìm được hung thủ thi thể thời điểm, hắn đã chết rất lâu rồi. Không phải ngoài ý muốn, mà là bị giết, chết thật lâu. Lâm Vũ không khỏi hơi nheo lại con mắt. Hôm qua muộn lên, Dương Uyển Hủy rõ ràng là lệ quỷ, quán niệm mạnh mẽ thành như vậy, rõ ràng còn không có báo thù. Hắn là bị người nào giết? Đúng vậy à, Lý Lộ Giao không hiểu nói ra. Kỳ quái nhất chính là, căn cứ nhân viên nghiệm thi giám định báo cáo đến xem, hung thủ thời gian chết hầu như cùng Dương Uyển Hủy trong nhà chết mấy người kia không sai biệt lắm. Nói rõ hung thủ rất có thể là hành hung chi về sau liền lập tức bị giết. Đó chính là bị người giết, cùng quỷ không quan hệ. Lâm Vũ nghi ngờ nói, coi như là lệ quỷ trả thù, ít nhất cũng muốn đợi được đầu bảy quá mới sẽ biến thành báo thù lệ quỷ đi. Dương Uyển Hủy nhất ra là lúc nào ngộ hại? Đại khái là 9 ngày trước đi. Lý Lộ Giao nói đạo, 9 ngày thời gian, Dương Uyển Hủy mới biến thành lệ quỷ 2 ngày mà thôi. Nói như vậy, Hồng Nương là ở Dương Uyển Hủy biến thành lệ quỷ đồng thời tìm được nàng. Lâm Vũ thì thào một tiếng, lại hỏi, hung thủ tử vong tin tức, thông báo Dương An Kỳ rồi không? Ừ, cảnh sát đã mang Dương An Kỳ đi sở cảnh sát xác nhận qua. Lý Lộ Giao thở dài nói, tiểu thúc đã nói với ta án kiện phát trải qua, để cho ta chuyển cáo ngươi. Hung thủ kia là Dương Khoa lão bà yoga lão sư, tên gọi là Lý Minh Dương. Lý Minh Dương, Lâm Vũ yên lặng nhớ kỹ tên này. Lý Minh Dương cái này người mê cờ bạc, thiếu không thiếu khoản nợ. Đoán chừng là phát hiện Dương Khoa trong nhà có tiền, cho nên liền nhập thất sát nhân cướp đoạt cưỡng hiếp. Lý Lộ Giao trầm giọng nói, có thể là lấy bái phỏng các loại danh nghĩa, tiến nhập biệt thự chi về sau. Lý Minh Dương dùng nhất cái sừng dê chùy giết chết Dương Khoa lão bà. Nhạc phụ nhạc mẫu, bảo mẫu, Dương Khoa cũng là trọng thương, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Bây giờ còn nằm ở hôn mê, còn dùng thanh sắt đem Dương Uyển Hủy cột vào buồng vệ sinh, tưới trên xăng đốt chết tươi. Cưỡng hiếp, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Lý Lộ Giao nói ra, đúng, hung thủ cưỡng hiếp Dương Khoa lão bà, để lại một điểm tinh trùng, còn có một số vân tay vết tích. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, bỗng nhiên nói ra, hung thủ kia tại sao muốn dùng xăng đốt chết tươi Dương Uyển Hủy? Theo Dương Uyển Hủy biến thành lệ quỷ bộ dạng đến xem, y phục của nàng rất hoàn chỉnh, tự hồ chỉ là bị đốt chết, như nàng sinh tiền bị cưỡng hiếp quá, biến thành lệ quỷ chi về sau, không thể không có nửa điểm thể hiện. Lệ quỷ gắng dấp, rất đại trình độ thể hiện ở sinh tiền gặp phải từng trải. Tỷ như Bùi Giai Ninh hai chân gãy xương, chính là nàng tai nạn xe cộ một trong những nguyên nhân. Cho nên nàng trở thành lệ quỷ chi về sau, đối với này vẫn như cũ có oán niệm. Hai chân chuyển hiện gãy xương trạng thái, như Dương Uyển Hủy bị cưỡng hiếp quá. Một cái cô gái trẻ tuổi nhi lọt vào loại vết thương này hại cùng vũ nhục, là không thể không có oán niệm. Cái này khả năng hung thủ là trả thù đi. Lý Lộ Giao thở dài, căn cứ cảnh sát ở yoga quán thăm viếng điều tra đến xem, Dương Uyển Hủy đã từng đánh qua hung thủ một bạt tai, tại chỗ mắng to hắn lưu manh, khả năng đây chính là động cơ đi. Kỳ quái, Lâm Vũ không khỏi cau mày nói, Dương Uyển Hủy so với nàng mẫu thân càng thêm tuổi trẻ, cũng muốn đẹp nhiều. Hung thủ cũng là lựa chọn nàng mẫu thân, ngược lại chết cháy Dương Uyển Hủy. Hơn nữa thì đem người đốt chết tươi loại này cừu hận, cư nhiên chỉ là bởi vì một bạt tai. Có thể là Tư Nhạc Hạ còn có cái gì không biết đụng chạm đi. Lý Lộ Giao thấp giọng nói. Hơn nữa cái này Lý Minh Dương là một biến thái. Dương Khoa lão bà cái kia, phía dưới bị sừng dê chùy đập đến nấu nhừ. Lâm Vũ suy tư một lát, lại hỏi, sau đó thì sao? Làm sao xác định hung thủ? Lý Lộ Giao suy nghĩ một chút, nói ra, án nghiện phát làm muộn. Khu biệt thự con đường kia ở trên vài cái trọng yếu camera đều hư hại. Đoán chừng là hung thủ làm, lại không ngờ tới Dương Khoa ra cửa biệt thự cũng giả trang camera. Camera ghi chép hắn khuôn mặt, phòng chừng hắn là dùng tới cửa bái phòng vì lý do đi. Dương Khoa ra có người mở cho hắn môn, người nào mở môn? Lâm Vũ hỏi, không biết. Cửa máy thu hình góc độ vừa lúc không có vỗ tới. Lý Lộ Giao lắc đầu nói. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái. Nói ra, nói tiếp, về sau, cảnh sát thăm dò hiện trường thời điểm. Ở Dương Khoa lão bà thân trên phát hiện hung thủ tinh. Muối tiêu, còn có một số vân tay. Hung thủ là lần đầu tiên gây. Đoán chừng là không cẩn thận lưu lại đi. Lý Lộ Giao nói đạo. Vân tay cùng tinh, muối tiêu đều có. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, xem ra vụ án này xem như là kết. Đúng vậy à, Lý Lộ Giao lại thở dài nói. Bất quá, hung thủ tuy là chết rồi, nhưng không phải Dương Uyển Hủy tự tay báo thù. Nàng oán niệm có thể hóa giải sao? Lâm Vũ có chút không xác định mà nói ra. Cũng có thể chứ, bất quá. Ta cũng không quá tinh tường. Vừa lúc, ta hiện tại hỏi một chút còn lại lệ quỷ. À, bên cạnh ngươi có lệ quỷ. Lý Lộ Giao sửng sốt một cái. Lâm Vũ cũng không nhiều lời. Thì nhìn hướng bên cạnh Cương Thi. Hỏi ngươi một vấn đề. Như lệ quỷ nếu muốn báo thù mục tiêu chết rồi. Nhưng không phải lệ quỷ tự tay báo thù. Cái kia lệ quỷ oán niệm hội hóa giải sao? Cương Thi gật đầu nói. Chỉ cần làm cho lệ quỷ xác nhận mục tiêu tử vong. Oán niệm cũng sẽ hóa giải. Hô, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Đối điện thoại di động bên kia Lý Lộ Giao nói ra. Không sao, đã cảnh sát đã thông chi Dương An Kỳ. Tỷ tỷ nàng Dương Uyển Hủy đang ở nàng ôm búp bê vải trong. Vậy cũng đã biết rồi. Ta đây an tâm. Lý Lộ Giao không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta mới vừa rồi còn đang lo lắng đây. Vạn một không là lệ quỷ tự tay báo thù. Quán niệm không hóa giải được nên làm cái gì bây giờ à? Còn tốt. Hoàn hảo. Đa tạ lão bà quan tâm. Lâm Vũ nở nụ cười. Điện thoại di động đầu kia Lý Lộ Giao hừ hừ. Hỏi. Ngươi bây giờ còn đang nữ nhân kia trong nhà sao? Lâm Vũ không khỏi tằng hắng một cái. Yên tâm, ta chờ một lúc đi trở về. Lý Lộ Giao lại hừ một tiếng. Lúc này mới nói ra. Đúng rồi, ngươi trở về chi về sau? Quan tâm nhiều hơn một cái kia bé gái Dương An Kỳ đi. Nàng tâm lý có điểm không đúng. Một mạch liền gật đầu lắc đầu. Cái gì cũng không nói lời nào. Nàng là rất thương cảm. Tuy là trốn khỏi nhất kiếp, nhưng trong nhà lại biến được thảm như vậy. Lâm Vũ thở dài, lại hỏi, đúng rồi, Dương An Kỳ là thế nào tránh được một kiếp? Lý Lộ Giao thở dài nói, Dương An Kỳ sở dĩ là duy nhất hoàn hảo không hao tổn may mắn còn tồn tại người. Theo nàng nói, là bởi vì nàng đương thời ở cùng tỷ tỷ chơi cút bát. Trốn phụ mẫu phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Không cẩn thận đang ngủ. Nơi đó là hiện trường phát hiện án. Phòng trừng hung thủ không có phát hiện. Ngược lại làm cho nàng trốn khỏi nhất kiếp đi. Không có phát hiện. Lâm Vũ trong lòng lại mọc lên vẻ nghi hoặc. Nhịn không được hỏi. Làm sao biết chứ? như hung thủ biết Dương gia có một tiểu nữ nhi, phát hiện Dương An Kỳ không ở, làm sao có thể không tìm nàng xuất hiện đâu. Hung thủ cùng Dương gia quan hệ vậy cũng không tính là quá quen. Có thể không biết Dương An Kỳ tồn tại đi. Lý Lộ Giao nói đạo, ngoặc kép chấm chấm. Cũng vậy, Lâm Vũ gật đầu, lấy sau vẫn là quan tâm nhiều hơn nàng đi. Hy vọng Dương Khoa thúc thúc có thể chịu nổi, sớm một chút tỉnh lại đi. Không phải nàng không có mẫu thân và tỷ tỷ, nếu như liền phụ thân cũng bị mất, vậy quá đáng thương. Đúng rồi, Lâm Vũ, Lý Lộ Giao bỗng nhiên nói ra, ta tiểu thúc có điểm kỳ quái, hắn để cho ta nói cho ngươi, như ngươi phát hiện án tử có cái gì vô cùng xác thực tính điểm đáng ngờ, sẽ theo thì thông báo hắn. Vô cùng xác thực tính điểm đáng ngờ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lẽ nào ngươi tiểu thúc cảm thấy vụ án này còn có vấn đề? PS, thứ ba càng díu dít anh, lăn lộn đầy đất cầu phiếu đề cử không để cho ta liền không đứng dậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.